phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trả thù. Không quan tâm, thời gian cực nhanh, rất mau tới đến hơn 2 giờ sáng. Lúc này, 301 trong túc xá người, ngoại trừ La Vân bên ngoài, toàn đều đã ngủ say. Tiếng ngáy trận trận, La Vân bài thi đã sớm làm xong, sách giáo khoa cũng học tập một chút, cũng làm cho hắn phát hiện một vấn đề lớp 12 sách giáo khoa trong giáo sư tri thức. Hắn có rất nhiều đều nhìn không hiểu nhiều, nhất là toán lý hóa này mấy môn khoa học tự nhiên loại ngành học. Đoán chừng là cùng trước mặt cơ sở không có đánh tốt có quan hệ. Cuối tuần này về nhà, ta phải đem lớp 10 cùng lớp 11 sách giáo khoa mang tới trường học. Từ đầu ôn tập mới được, tốt nhất là có thể tìm một người từ đầu giúp ta tiến hành phụ đạo. Chuyện này tìm lão sư là khẳng định không được, bọn họ còn có lớp muốn lên, có sự tình khác phải bận rộn, không có khả năng mỗi ngày đều tới giúp ta học bù. Hắn híp mắt, ngắm ngã chồng vó ngủ ở hắn trên giường mèo đen. Mèo đen hai con móng vuốt nhỏ chính bưng lấy một cái cá con khô. Két băng, cắn hoan. Thấy La Vân nhìn về phía mình, lập tức nói ra, nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi học bù. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. La Vân liếc mắt, ta cũng không có trông cậy vào ngươi. Liền trên tu hành tri thức, mèo lười này đều cùng nói không chủ định. Chen một chút dạy một chút, trông cậy vào nó còn có thể dạy một chút đừng tri thức. Đừng có nằm mộng, coi như heo mẹ lên câu, nó cũng sẽ không chuyên cần như vậy. Mèo lười này là thật lười ra cảnh giới mới. Bất quá nghe mèo đen ý tứ trong lời nói, nó tựa hồ thật hiểu toán lý hóa chờ ngành học tri thức. Này thật đúng là ngoài dự liệu. Chẳng lẽ tu tiên cũng muốn học toán lý hóa? Này tính là gì? Khoa học tu tiên sao? Lắc đầu, La Vân đem trong đầu những tạp niệm này tạm thời buông xuống. Cầm lấy ném lên giường túi sách, chuẩn bị chạy ra dưỡng linh tán dùng, lấy tiến hành tu luyện. A, túi sách vừa mở ra, La Vân liền không nhịn được nhíu mày, chợt quay đầu trừng mắt mèo đen. Ta nói qua, những này mèo đồ hộp cùng cá con khô là ngươi một tuần lượng cơm ăn. Ngươi như thế nào cấp ăn không sai biệt lắm. Trong túi sách mèo đồ hộp, tất cả đều bị mở ra ăn sạch sẽ. Cá con khô cũng không có còn lại bao nhiêu. Mèo đen có chút xấu hổ, giới cười nói, kia cái gì, ta chủ yếu là quá lâu không có ăn cái gì, nhất thời không có khống chế lại, cho nên liền cấp đã ăn xong. Sau đó nó lại giải thích, lại nói, ta cũng không phải phổ thông mèo. Người mua những cái kia mèo đồ hộp cùng cá con khô, đối phổ thông mèo tới nói là một tuần lượng, với ta mà nói chính là một ngày lượng, còn có một chút ít. La Vân tức giận nói, được rồi, xem ra ngươi không chỉ có ác miệng, ăn ngon, hơn nữa còn là cái thùng cơm. Cái gì thùng cơm, nói thật khó nghe, xin gọi ta ăn hàng. Mèo đen kháng nghị nói. La Vân triệt để bó tay rồi, ngày mai nhớ rõ lại cho ta mua chút mèo đồ hộp cùng cá con khô. Đúng, ngày mai chúng ta đổi cửa tiệm, nhìn xem có hay không càng ăn ngon hơn nhãn hiệu cùng khẩu vị. Mèo đen còn nói thêm, phảng phất không nhìn thấy La Vân hắc chìm sắc mặt, vì ăn, nó cũng là có thể dày hạ ra mặt. La Vân mặc kệ hắn, đem không mèo đồ hộp lấy ra ném vào giỏ rác, sau đó lấy ra dưỡng linh tán, chuẩn bị ăn vào bắt đầu tu luyện. Mèo đen lại gần hỏi, ngươi âm dương nguyện lực đã có hơn 2.000 điểm, muốn hay không lại đi một chuyến phong đô? Nói không chừng lại có thể bị ngươi tìm được đồ tốt nha. La Vân tra một cái âm dương nguyện lực, phát hiện thật đúng là dương nguyện lực hiện tại có 2.361 điểm. Âm nguyện lực cũng có 2.280 điểm. Xem ra hôm nay thu thập Nghiêu Dũng một nhóm người cộng thêm Trang Bức, mang đến ích lợi còn là rất lớn nha. lập tức đã đột phá 2000 điểm đại quan. Tất nhiên, hắn cự tuyệt Hạ Nguyệt theo đuổi mời, cũng vì hắn lấy được một sóng lớn nguyện lực. La Vân thật đúng là nghĩ lại đi một chuyến Phong Đô. Mặc dù chỗ kia rất nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại đã cùng hôm qua khác biệt, không chỉ có nắm trong tay lấy 5 tấm trấn hồn phù, còn học xong Hô Phong Quyết, coi như lại tại Phong Đô trong gặp quỷ, cũng có thể thong dong ứng đối, sẽ không giống lần trước như vậy chật vật. Bất quá tại quét mắt trong túc xá người về sau, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất có người tại hắn đi Phong Đô thời điểm lên đi nhà xí, vậy hắn chẳng phải là liền bại lộ. Được rồi, trước không nóng nảy, chờ ta thuê ến phòng ở, chuyển ra ký túc xá về sau, lại đi Phong Đô cũng không muộn. Lựa chọn sáng suốt, mèo đen khó được khen một câu. La Vân tức sạm mặt lại, ngươi đều biết đây là lựa chọn sáng suốt, vừa rồi làm gì còn hỏi ta có đi hay không Phong Đô? Ngươi là đang dẫn dụ ta đây, vẫn là đang khảo nghiệm ta? Hắn không còn phản ứng mèo đen, ăn vào dưỡng linh tán, ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện nổi lên Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Rất nhanh hắn liền tiến vào vật hai ta bên ngoài cảnh giới. Thời gian cũng trong quá trình này nhanh chóng trôi qua. Rạng sáng 6 giờ rưỡi, rời giường tiếng chuông vang lên. Trọ ở trường các học sinh mỗi ngày đều là tại cái giờ này rời giường. Sau đó tại trong tiếng âm nhạc đi tầng dưới thao trường chạy vòng. Trong lúc đó còn sẽ có lão sư đến ký túc xá tra ngủ. Một khi phát hiện có người không có đi chạy bộ, không chỉ có chính mình sẽ bị phê bình bình, lớp cũng sẽ bị trừ điểm tích lũy. La Vân mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết so ngủ hiệu quả càng tốt hơn. Hắn không chỉ có tăng trưởng linh khí, còn thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Đạp trên loa trong phát ra âm nhạc, La Vân đi theo đám bạn cùng phòng cùng nhau xuống lầu. Tại thao trường chạy vừa vòng, trước kia chạy bộ sáng sớm hoàn tất, La Vân đều sẽ bị mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nhưng hôm nay hắn tại sau khi chạy xong, đừng nói toát mồ hôi, liền hô hấp đều không có loạn qua. Chạy bộ sáng sớm xong, La Vân trở lại ký túc xá, rửa mặt hoàn tất, xách theo túi rác đi xuống lầu. Hắn cũng không muốn để bạn bè cùng phòng nhìn thấy túi rác trong mèo đồ hộp, cho nên vẫn là vội vàng vứt bỏ tương đối tốt. Sau đó lại đi nhà ăn ăn điểm tâm, lại đi tới phòng học, ngồi chỉ chốc lát, liền cùng bạn cùng lớp cùng nhau, tại radio trong tiếng âm nhạc, đi tới thao trường. Hôm nay là thứ hai, muốn cử hành kéo cờ nghi thức. Nếu có chuyện quan trọng gì, cũng sẽ tại kéo cờ nghi thức sau tuyên bố. Đi thao trường trên đường, Châu Bằng đã hưng phấn lại hiếu kỳ hỏi, La Vân, người thật đem Ngưu Dũng một nhóm người đánh. Đúng vậy a, Ngưu bức a, trước kia làm sao không biết ngươi vẫn là cái võ đạo cao thủ. Ai đúng, ngươi nhìn tư chất của ta thế nào, lúc nào cũng dạy ta hai chiêu có được hay không? Ta từ nhỏ đã muốn làm cái đại hiệp. Châu Bằng một bên nói, một bên đem hai tay múa, trong miệng ôi ôi ôi, réo lên không ngừng. La Vân liếc mắt nhìn hắn, muốn học võ, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chính là sợ ngươi ăn không được kia khổ. Châu Bằng lập tức nhận sợ, a, thực khổ sao, vậy quên đi, ta vẫn là làm cái phổ thông lương dân tốt. Hắn đời này sợ nhất chính là bị liên lụy chịu khổ. Lý Ba có chút bận tâm, La Vân, ngươi phải cẩn thận một chút, Ngưu Dũng tại trên xã hội nhận biết thật nhiều đại ca, sợ rằng sẽ tìm người trả thù ngươi. Không có việc gì, La Vân cười cười, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin. Hắn nếu dám tìm người đến báo thù, ta đảm bảo để hắn hối hận không kịp. Lão tử liền quỷ còn không sợ, sẽ còn sợ cái gì xã hội đại ca? Bọn họ nếu dám đến, ta chắc chắn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên, mỹ diệu.